Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, hỗn độn kiếm vực. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu nói ra, Trung Cảnh Huy là một tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Thực lực cùng Bạch Quang Xích Viêm Thú tương đương. Cái kia thì không có vấn đề. Tô Nghĩa cười, nhạt một tiếng, tại thông thần cảnh thập trọng thời điểm, hắn liền có thể đánh giết chân linh cảnh cường giả. Bây giờ tấn thăng đến chân linh cảnh nhất trọng, đủ để nghiền ép bất luận cái gì cùng cấp bậc đối thủ. Bất quá, hải tộc dù sao cường giả đông đảo, vì bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là có ý định trước đem tu vi tăng lên. Tăng lên phương pháp cũng đơn giản, phục dụng tô thần lưu lại chân cực linh dịch. Nghiêu nghiêu, các ngươi tại bên ngoài chờ một lát. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, quay người tiến nhập nhà gỗ nhỏ bên trong. Phục dụng chân cực linh dịch có thể đem tu vi bay vụt 3 đẳng cấp. Lực đạo giá trị gia tăng 10 vạn cây di. Phòng ngự lực tăng lên gấp 10 lần. Sau đó, hắn liền lấy ra chân cực linh dịch. Một miệng rót xuống dưới. Không có qua mấy hơi thở. Khí tức liên tục tăng lên trèo thăng lên. Làm đến đỉnh điểm thời điểm. Một cỗ cuồng bạo uy áp tản mạn ra. Trong nháy mắt đem nhà gỗ nhỏ xé thành bột mịn. Ta dựa vào. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa tại sao lại tấn thăng cấp bậc? Mà lại tấn thăng không phải một chút điểm. Rõ ràng đạt đến chân linh cảnh tứ trọng tầng thứ. Mấy hơi thở công phu liền liên tục bay vụt 3 đẳng cấp. Đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt? Tô Nghĩa quả nhiên ngưu bức. Chí năng chiến xa hưng phấn không thôi. Tô Nghĩa thực lực càng mạnh. Bắp đùi của hắn cũng liền càng to. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút chậm một hồi. Ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Ong ong. Trong tích tắc, không gian bốn phía run rẩy lên. Chợt, chung quanh cảnh tượng một trận mơ hồ. Đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Không gian bốn phía bên trong răng đầy đến vạn chuôi sáng chói trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm lên đều tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Này tế, Tô Nghĩa bất ngờ phóng xuất ra vực. Thuộc về chính hắn vực, hỗn độn kiếm vực, đây là cái gì vực? Quá kinh khủng, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu một mặt hoảng sợ. Giờ phút này, hắn có một loại khắc sâu cảm thụ. Nếu như Tô Nghĩa muốn giết hắn, tùy tiện động động ngón tay, hắn liền sẽ phi hồi yên diệt. Lợi hại ta ca, chí năng chiến xa thán phục một tiếng. Tô Nghĩa vực là thập đại cổ tượng vật diễn sinh mà thành. Hoàn toàn không phải những võ giả khác vực chỗ có thể sánh được. Chỉ bằng hỗn độn vực, đủ để tại đồng bậc bên trong vô địch. Không tệ, Tô Nghĩa ngoài miệng nổi lên một vệt ý cười. Thân ở với mình vực bên trong. Hắn có một loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Nói không khoa trương, lấy thực lực của hắn bây giờ. Cho dù đối mặt chân linh cảnh lục trọng cường giả cũng không chút nào hư. Thậm chí đều có thể cùng chân linh cảnh thất trọng thép một chút. Đợi đến Tô Nghĩa đem vực thu lúc thức dậy. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu phi tốc đi vào Tô Nghĩa bên người. Dò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi vực tại sao cùng người khác không giống nhau? Hắn được chứng kiến không ít chân linh cảnh võ giả vực. Nhưng là, cho dù là chân linh cảnh ngũ trọng vực, cũng xa kém xa Tô Nghĩa đáng sợ. Tô Nghĩa cười nói. Bởi vì ta vực là hỗn độn vực, đương nhiên cùng người khác không giống nhau. Hỗn độn vực, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại này vực. Căn bản không rõ ràng huyền bí trong đó. Chí năng chiến xa cười thần bí. Ngưu ngưu, ta giải thích cho ngươi một chút. Thập đại cổ tượng vật dung hợp về sau. Diễn sinh ra vực thì kêu hỗn độn vực. Thập đại cổ tượng vật. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu đích thì thầm một tiếng. Trong mắt lập tức trừng tròn vo. Ông trời ơi, Tô Nghĩa là 10 linh phách võ giả. Càng là ngưng tụ thập đại cổ tượng vật, mà lại đem thập đại cổ tượng vật dung hợp lại cùng nhau. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng, Tô Nghĩa quả thực thì là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.